Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278, Lão Tổ mưu đồ. Muốn biết rõ Trúc Dung thiên thế nhưng là hư thần đại năng. Tại Trung Châu quát tháo phong vân mấy ngàn năm. Chết tại Trúc Dung thiên thủ hạ cao thủ nhiều vô số kể. Liền xem như những cái kia thế hệ trước thần cung cảnh cường giả. Trúc Dung thiên liền ba thành tu vi cũng không cần vận dụng. Liền có thể đem chém giết. Trong đó bất phàm thần cung đỉnh phong cảnh giới cường giả. Nhưng là hư thần cảnh cùng thần cung cảnh. Có chất biến chênh lệch. Thế nhưng là vị này huyền thiên thánh tử. Chỉ là vừa mới tu thành thần cung không lâu a. Là, vị này huyền thiên thánh tử có thiên tư tuyệt thế. Chính là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Toàn bộ thiên hạ cũng biết rõ huyền thiên thánh tử có thành thần chi tư. Thế nhưng là, tại rất nhiều trưởng giả trong nhận thức biết. Vị này huyền thiên thánh tử có thể đem Trúc Chính Huyền bực này thần cung đỉnh phong cảnh giới. Cường giả trấn áp đã là một cái không tầm thường thành tựu. Thế nhưng là lão tổ vị này hư thần đại năng. Vận dụng tám thành tu vi mới miễn cưỡng phá đi huyền thiên thánh tử nhục thân. Nhường hắn lưu lại một giọt máu. Tám thành tu vi a, đây đã là gần như toàn lực. Cho tới bây giờ, Trúc thị các trưởng lão bây giờ còn có một loại nhìn thấy thiên phương dạ đàm cảm giác. Trên thế giới, thật sự có loại này yêu nghiệt sao? Trúc thị lão tổ đứng chắp tay, thần sắc ung dung, không biết suy nghĩ cái gì. Vô luận Trúc thị nhất tộc là bởi vì cái gì nguyên nhân đem Trúc Chính Huyền một mạch xử lý. Người sáng suốt xem xét liền biết. Trúc thị nhất tộc là bởi vì huyền thiên thánh tử tạo áp lực. Mới xử trí tự mình thiếu chủ một mạch. Muốn biết rõ thiếu chủ không chỉ là một cái thế lực người thừa kế. Đồng thời cũng là một cái thế lực biểu tượng. Bức bách tại ngoại nhân áp lực. Xử trí tự mình thiếu chủ. Vô luận là lý do gì. Đều là một cái vô cùng nhục nhã. Đối với Trúc thị nhất tộc loại này truyền thừa mấy chục vạn năm cổ lão thế gia càng là như vậy. Cho nên khi Trúc thị lão tổ theo trong tu luyện chưa tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên chính là quyết không thể thỏa hiệp. Không phải vậy, Trúc thị nhất tộc liền sẽ trở thành toàn bộ Trung Châu trò cười. Thế nhưng là khi hắn cùng vị kia huyền thiên thánh tử đối một chỉ thời điểm. Hắn đổi chủ ý, cùng vị kia huyền thiên thánh tử đối một chỉ. Hắn cũng coi là hơi thăm dò huyền thiên thánh tử thực lực. Hắn có thể cảm giác được. Liền xem như tự mình vận dụng toàn bộ tu vi. Cũng chưa chắc có thể làm gì được vị kia huyền thiên thánh tử. Một ngày sự tình đến cái kia tình trạng. Trúc thị nhất tộc mất mặt sẽ càng lớn. Chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền. Lấy truy cứu năm đó sự tình làm lý do. Xử trí Trúc Chính Huyền một mạch. Một phương diện cho huyền thiên thánh tử một cái công đạo. Nhưng sự tình không đến mức chuyển biến xấu quá mức nghiêm trọng. Một phương diện khác cũng coi là cho từ cấp tìm cái bậc thang dưới. Tạm an ủi bản thân đi. Bất quá nhường Trúc thị lão tổ làm ra quyết định này. Còn có một cái nguyên nhân. Đó chính là Liễu Nguyên Hạo. Liễu Nguyên Hạo thế mà cùng huyền thiên thánh tử quan hệ như thế thân cận. Huyền thiên thánh tử lại có thể sẵn sàng vì hắn tạo áp lực một cái thế gia đại tộc. Đây không thể nghi ngờ là Trúc thị nhất tộc một cái cơ hội. Vô luận như thế nào, Liễu Nguyên Hạo trên thân cũng chảy Trúc thị nhất tộc máu. Mà Liễu Nguyên Hạo cừu hận là Trúc Chính Huyền một mạch, mà không phải toàn bộ Trúc thị nhất tộc. Trúc Dung Thiên tự hỏi, mặc dù năm đó sự kiện kia hắn tính được là không có chủ trì công đạo, không phân trắng đen, nhưng là cũng không có đem sự tình làm tuyệt. Tương phản, tự mình còn bảo vệ tuổi nhỏ Liễu Nguyên là về sau. Tự mình càng là nghiêm cấm tộc nhân trêu chọc Ngô gia. Xem như cho lẫn nhau lưu lại một tia hương hòa tình. Nếu là có thể đem Liễu Nguyên Hạo một lần nữa triệu hồi trong tộc. Như vậy Trúc thị nhất tộc liền có thể cùng huyền thiên thánh tử đáp lên quan hệ. Trúc Dung Thiên vừa mới cùng huyền thiên thánh tử đối một chỉ. Liền biết rõ vị này huyền thiên thánh tử. Không chỉ là có thành tựu thần chi tư. Mà là nhất định có thể tu thành thần linh. Vừa mới tu thành thần cung cảnh giới liền có như thế chiến lực. Tương lai thành tựu nhất định không chỉ hóa thần cảnh giới. Một ngày Trúc thị nhất tộc cùng huyền thiên thánh dựng vào quan hệ. Ngày sau Huyền Thiên Thánh Tử tu thành thần linh, phá giới mà đi. Như vậy Trúc Thị nhất tộc cũng sẽ trở thành thần linh phù hộ chi địa. Chưa hẳn sẽ không trở thành cái thứ hai Lâm Lang Tiên Cảnh. Bất quá bây giờ nói những này còn có chút gắn liền với thời gian còn sớm. Dù sao Liễu Nguyên Hạo khúc mắc cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Trúc Dung Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Trúc Thành Phong. Trong lòng có quyết đoán. Cái này Trúc Thành Phong chính là thần cung cảnh cường giả. Mà lại xử lý sự vụ năng lực. Cũng coi như còn có thể. Càng quan trọng hơn là. Hắn cùng Liễu Nguyên Hạo quan hệ rất tốt. Năm đó Trúc Thành Phong liền cùng Liễu Nguyên Hạo một mạch giao hảo. Sự kiện kia phát sinh sau cũng là Trúc Thành Phong vì Liễu Nguyên Hạo một mực bôn tẩu. Những năm gần đây, Trúc Thành Phong một mực âm thầm trợ giúp Liễu Nguyên Hạo, cho hắn không ít tu hành tài nguyên nhân. Đây hết thảy, Trúc Dung Thiên đều là biết đến. Cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể nói Trúc Thị nhất tộc bên trong, Liễu Nguyên Hạo khả năng duy nhất có hảo cảm chính là cái này Trúc Thành Phong. Trúc Dung Thiên bỗng nhiên lên tiếng nói. Thành Phong, từ hôm nay, người chính là Trúc Thị nhất tộc gia chủ tương đương. Trúc Thành Phong lập tức ngây dại. Không thể tin nói. Lão Tổ, Trúc Dung Thiên thản nhiên nói. Hậu sự, người phải xử lý thỏa đáng. Dứt lời, đạm mạc nhìn hôn mê bất tỉnh Trúc Chính Huyền. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh Trúc Thị nhất tộc các tộc nhân cũng nhao nhao bái nói. Tham kiến gia chủ, Trúc Thành Phong nhìn thấy lão tổ cuối cùng cái nhìn kia. Lập tức minh bạch lão tổ dự định. Trong lòng kích động, năm đó sự kiện kia, rốt cục có thể báo thù. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.